Bạn trai phá sản của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ công đức của Giang Yến từ cuối tuần này Diệp Chi Chi cũng rối tinh rối mù ơn nữa còn mang đến di chứng nghiêm trọng sáng thứ hai, lúc Diệp Chi Chi thức dậy thì chưa đến 7 giờ, cách thời gian đi làm vẫn còn sớm. Cô vứt điện thoại rồi nhắm mắt lại, dự định sẽ ngủ thêm một tiếng nữa. Nhưng cuối cùng cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại, giấc mơ tu hú chiếm tổ lại tự động xuất hiện trong đầu cô. Rốt cuộc cô cũng từ bỏ ý định sẽ ngủ nướng, cô xốc chăn lên bò xuống giường. Rời giường đi làm, Diệp Chi Chi tốt nghiệp khoa luật của trường Đại học A đứng đầu trong nước, năm thứ tư cô đã vượt qua kiểm tra tư pháp. Sau khi tốt nghiệp đại học cô vào làm việc tại công ty luật Quân Hòa ở thành phố A, công ty luật Quân Hòa là hệ thống công ty nổi tiếng trong nước thuộc tập đoàn CZ, ngành công nghiệp bao phủ toàn diện, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, cấp bậc được phân chia nghiêm ngặt, nền tảng sức mạnh hùng hậu. Công ty luật Quân Hòa nằm trong mảnh đất trung tâm CBD Office Building, sở hữu 2 tầng 37 và 38. Diệp Chi Chi thuộc tổ không khởi tố ở tầng 38. Lúc cô bước vào công ty, một phút nữa là đến 9 giờ rồi. Vừa ra khỏi thang máy đã bị trợ lý luật sư Lý Dương gọi lại. Luật sư Diệp, luật sư Từ có việc tìm cô rảnh thì đến tìm cô ấy đi. Diệp Chi Chi dừng bước, giờ luật sư Từ luật đang ở trong văn phòng sao? Lý Dương gật đầu, cô ấy vừa trở về. Diệp Chi Chi nói, được rồi, tôi đến ngay đây. Tên đầy đủ của luật sư Từ là Từ Hải Yến, là người phụ trách hiện tại của công ty. Diệp Chi Chi dừng lại trước văn phòng, cách lớp tường trong suốt cô thấy trong văn phòng có một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi đang ngồi ở đó. Người đó mặc trang phục công sở, tóc ngắn màu nâu gọn gàng, giỏi giang nhanh nhẹn, hoàn toàn là một tấm gương hoàn hảo. Cô giơ tay gõ cửa kính, Từ Hải Yến đang xử lý văn kiện nên không ngẩng đầu. Mời vào, Diệp Chi Chi đẩy cửa đi vào. Luật sư Từ, nghe nói cô có việc tìm tôi phải không? Từ Hải Yến nghe vậy thì ngẩng đầu, khép văn kiện trên tay lại, nhìn cô cười nói. Tiểu Diệp, cô đến rồi. Tới đây, ngồi xuống rồi nói. Diệp Chi Chi ngồi xuống đối diện cô ta. Cô tìm tôi có việc gì? Là như này, có chút chuyện tôi muốn cho cô biết. Hai tay Từ Hải Yến đan vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt cô ta tập trung vào Diệp Chi Chi. Cô đi công tác cùng luật sư Giang cũng đã một thời gian rồi, vậy cô có ý kiến gì về anh ấy không? Đối với thái độ của Giang Yến Từ sao? Trong nháy mắt trong đầu Diệp Chi Chi hiện lên vô số hình ảnh của anh. Lạnh lùng vô tình, nắng mưa thất thường, chuyên quyền độc đoán, làm theo ý mình, tàn nhẫn lột da, lợi dụng giá trị của cấp dưới. Nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ lại. Diệp Chi Chi mỉm cười. Giang Pa Hà, không tồi, bình thường cũng rất quan tâm cấp dưới. Cơ thể Từ Hải Yến hơi nghiêng ra sau, cô ta cũng cười theo. Thật vậy sao? Cô ta hơi dừng lại, hỏi. Vậy cô thấy năng lực của anh ấy thế nào? Diệp Chi Chi tự hỏi rồi nói. Giang Pa là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp chuyên ngành hiến pháp di của nước y đó. Những vụ án thương mại đầu tư mua bán với nước ngoài, anh ấy cũng có kinh nghiệm rất phong phú, lý lịch hiển nhiên là hoàn toàn ưu tú. Đây đều là những tin tức được công bố công khai khi Giang Yến Từ vào làm. Vậy, sau khi Từ Hải Yến nhìn chằm chằm, đánh giá cô một lúc lâu, cô ta mới nói. Cô có cân nhắc sẽ thay đổi hướng làm việc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Chi hơi ngẩn ra. Ý cô là sao? Là vậy đó Tiểu Diệp. Biểu hiện của cô đến nay tôi cũng đã thấy rồi. Với năng lực hiện tại mà chỉ ở tổ không khởi tố thì tôi cảm thấy hơi uổng phí nhân tài. Cô ta dừng lại rồi chỉ. Chỗ của tôi đúng lúc lại đang thiếu người, không biết cô có muốn đến giúp tôi hay không? Diệp Chi Chi sửng sốt theo bản năng cô đáp, luật sư Từ cảm ơn cô đã khen, nhưng mà tạm thời tôi không. Từ Hải Yến mỉm cười cắt ngang, không cần phải trả lời vội, cô cứ về suy nghĩ đi. Diệp Chi Chi do dự nói, được tôi biết rồi, luật sư Từ, rời khỏi văn phòng của Từ Hải Yến, nét cười trên mặt Diệp Chi Chi cũng phai đi. Lúc Diệp Chi Chi quay lại tổ không khởi tố, đúng lúc cô gặp phải trợ lý luật sư Lương Tư Tư. Trên tay cô ta ôm một cái thùng giấy, trông hết sức vội vàng. Diệp Chi Chi sửng sốt, Tư Tư, đây là, luật sư Diệp tôi quyết định sẽ đến chỗ luật sư Từ. Ánh mắt Lương Tư Tư hơi né tránh, xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy nếu ở lại tổ không khởi tố thì sẽ không nhìn thấy tương lai. Hơn nữa luật sư Từ đã hứa chỉ cần tôi vượt qua kiểm tra tư pháp thì sẽ nhận tôi làm học trò thực tập cùng với cô ấy. Lần đầu tiên Diệp Chi Chi nghe thấy lý do hoang đường như thế. Sao cô lại thấy ở tổ không khởi tố sẽ không thấy tương lai chứ? Lương Tư Tư đè thấp giọng mình, luật sư Diệp cô vẫn không biết sao. Sau lưng Giang Pa là tập đoàn Giang Diên, anh ấy dựa vào quan hệ này mới có thể lên làm phía đối tác. Hiện tại tập đoàn Giang Diên đã phá sản, chỉ sợ vị trí của anh ấy ở công ty luật. Cô hơi dừng lại, Diệp Chi Chi hỏi, Giang Pa đồng ý rồi hả? Ừ, anh ấy nói là tôn trọng quyết định của tôi. Ngừng một lúc cô ta lại nói, vừa rồi luật sư Từ cũng tìm cô nói chuyện sao? Cô cũng nên quyết định sớm chút đi. Dứt lời, Lương Tư Tư ôm cái hộp rời đi, bước chân vội vàng cuối cùng thì biến mất. Diệp Chi Chi nhìn bóng dáng cô ta, tâm trạng cô thật sự rất phức tạp. Thu lại suy nghĩ, sau đó cô đi hướng ngược lại hướng Lương Tư Tư vừa đi. Diệp Chi Chi chỉ là một luật sư nhỏ, cô còn không có nổi văn phòng của riêng mình. Trở về vị trí làm việc của mình, tất nhiên cô phải đi qua văn phòng của Giang Yến Từ. Cửa văn phòng chính mở ra, xuyên qua bức tường trong suốt, liếc mắt một cái sẽ có thể nhìn thấy bóng dáng của Giang Yến Từ. Diệp Chi Chi giả vờ không thấy, nhanh chóng đi ngang qua trở lại chỗ của mình. Vừa ngồi xuống lấy một túi cà phê từ trong ngăn kéo ra thì cô lại nhận được cuộc gọi nội bộ của Giang Yến Từ. Điện thoại vừa kết nối, anh chỉ nói hai chữ ngắn gọn. Qua đây, Diệp Chi Chi nhận lệnh thì buông bao cà phê xuống, sau đó cô đứng dậy đến trước văn phòng của Giang Yến Từ. Giang Yến Từ đứng trước bàn làm việc, sắc mặt anh lạnh lùng, phong thái thảnh thơi. Cô quy củ mà chào hỏi anh, buổi sáng tốt lành, Giang Pa. Giang Yến Từ nói, đâu còn sớm nữa, anh nhìn đồng hồ trên tay, mặt không biểu cảm nói. Hôm nay em đến muộn 31 phút 8 giây, Diệp Chi Chi cảm thấy mình cần giải thích một chút. Giang Pa, thật ra tôi đã đến công ty trước 9 giờ rồi nhưng vừa nãy tôi đến văn phòng của Từ Pa, cô ấy có việc tìm tôi. Giang Yến Từ nhướng mày, anh không tiếp nhận lời cô mà chỉ đưa ra một vấn đề chẳng liên quan chút nào. Chúng ta là tổ gì? Hả, Diệp Chi Chi sửng sốt theo bản năng cô đáp, tổ không khởi tố có vấn đề gì sao? Thân thể Giang Yến Từ nghiêng về phía trước đến gần cô, giọng anh đè thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em nói tôi biết ai là người phụ trách tổ này. Hơi thở như lửa đốt tới gần, đón lấy ánh mắt anh, nháy mắt tim Diệp Chi Chi cũng đập nhanh nửa nhịp. Cơ thể cô cứng lại, là anh, Giang Yến Từ lại hỏi, nhớ kỹ chưa, ai mới là cấp trên của em. Vòng một vòng, cuối cùng Diệp Chi Chi cuối cũng hiểu rõ ý của anh. Được Giang Pa, quả nhiên, hôm nay người này mới là Giang Yến Từ bình thường. Ánh mắt Diệp Chi Chi chuyển động, sau đó cô bình tĩnh lui một bước cách xa anh. Nhưng Giang Pa, nếu người trong tổ đều chạy hết thật sự cũng không thành vấn đề sao? Giang Yến Từ liếc nhìn cô một cái, sắc mặt lạnh lùng. Làm sao, em cũng muốn chạy theo à, tầm mắt anh rời đi. Nếu em rời đi thì tôi cũng có thể đồng ý, tôi không có ý nghĩ đó đâu. Diệp Chi Chi nói ra thắc mắc của mình, tôi chỉ không rõ tại sao anh lại đồng ý để bọn họ đi thôi. Giang Yến Từ thờ ơ nói. Em làm ở đây cũng được 1.5 năm rồi, tình hình của công ty hiện tại như thế nào em cũng nên biết chứ. Diệp Chi Chi chần chừ, tôi biết, bề ngoài công ty luật quân hòa nhìn thì hòa thuận, nhưng thực chất bên trong phe phái đấu đá nhau nghiêm trọng. 3 tháng trước, trong công ty còn vừa trải qua một hồi náo loạn. Khi đó người phụ trách tổ không khởi tố vẫn là đàn chị của cô, lúc trước cũng là do đàn chị gọi cô vào, sau khi nhận chức vị đàn chị này vẫn luôn dẫn dắt cô. Đàn chị là đại pa của công ty, cô ấy và Từ Hải Yến tranh giành vị trí người phụ trách công ty, sau khi chiến đấu kết quả là đàn chị thua trận. Sau đó cô ấy cũng dứt khoát mà từ chức rời đi luôn. Từ Hải Yến vốn đã nắm chắc thắng lợi, nhưng ai ngờ lúc này ở đâu lại xuất hiện một người là Giang Yến Từ. Dù chỉ là đối tác sơ cấp nhưng Giang Yến Từ là do trụ sở chính của tập đoàn CZ phái tới, gần đây anh còn tiếp nhận toàn bộ công việc của tổ không khởi tố cũng đủ để khiến Từ Hải Yến phải kiêng dè. Thu lại ý nghĩ, Diệp Chi Chi hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta, Giang Yến Từ xoay người, anh cong nhẹ khóe môi, Diệp Tiểu Thu, không ngờ em lại trung thành với tôi như vậy. Diệp Chi Chi sửng sốt, anh nghĩ nhiều rồi, mặt cô đỏ ửng, vội vàng sốt ruột cãi lại. Không phải vậy đâu, tôi chỉ cảm thấy tôi đã quen làm việc không khởi tố nên không cần phải đổi sang một hướng khác không quen thôi. Cô dừng lại rồi nhỏ giọng nói. Hơn nữa, so với việc đi theo Từ Hải Yến thì thà làm cấp dưới của anh còn hơn. Khóe miệng Giang Yến Từ mỉm cười. Ừ, cái gì chứ? Thái độ của Diệp Chi Chi đối với anh hoàn toàn là không hài lòng. Anh còn không trả lời tôi, tình hình hiện tại phải làm sao đây? Còn có thể làm gì được? Giang Yến Từ đè một phần tài liệu lên đầu cô. Được rồi, làm việc đi, Diệp Tiểu Thu. Cách chương.